Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, Thú Thể Bí Thuật. Chương 162, Thú Thể Bí Thuật rất nhanh. Trận chung kết điểm tích lũy thi đấu đã đến vòng thứ 10. Phía trước 9 vòng điểm tích lũy thi đấu bên trong, Diệp Chân, Khuất Chiến Càn, Cao Hành Liệt, Trường Tôn Nhiên 4 người đều là cửu liên thắng, đều lấy 18 điểm điểm tích lũy đặt song song thứ nhất. Nhâm Tây Hoa, Biên Long, Nhạc Tuệ 3 người đều thua một trận, đặt song song 5-6-7 tên. Hàn Thạch buồn bực nhất, không chỉ có đụng phải Diệp Chân, còn đụng phải Khuất Chiến Càn, thua 2 trận, lấy 14 điểm đứng hàng tên thứ 8. Tôn Tác Hải mặc dù đã thua bởi Diệp Chân, nhưng là cũng chỉ thua 2 trận, lấy 14 điểm đứng hàng thứ 9, đạt được 12 điểm đệ tử, liền nhiều vô số như Tào La, Mông Tiểu Nguyệt, cùng lúc đầu thiên bảng thứ 9 Ngô Ca các loại 7 người. Đều là 12 điểm, bây giờ một vòng cuối cùng điểm tích lũy thi đấu, liền đem là quyết định nhập vây 10 vị trí đầu mấu chốt thi đấu chuyện. Trận đầu, số 1 Khuất Chiến Càn đối chiến số 19 Tôn Tác Hải. Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh tiện tay nhặt hai cái ký. Xem xét đã đối chiến qua một lần, lại tiện tay nhặt hai chi, liền báo ra hào, nghe vậy, chính chờ mong vạn phần Tôn Tác Hải khẽ giật mình, thần sắc liền trở nên uể oải vạn phần, thực mẹ nó cõng, hùng hùng hổ hổ bên trong. Tôn Tác Hải bước lên đài đấu võ, cách đó không xa Diệp Chân, nhìn lấy Tôn Tác Hải bộ dáng, nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ thật 40 người 10 vòng điểm tích lũy thi đấu. Trên cơ bản không có quá cực đoan ví dụ, trên cơ bản tiểu tổ lúc trước 3 đệ tử, ít nhất đều phải tao ngộ 2 lần thiên bảng 10 vị trí đầu. Mấu chốt nhất còn phải là thực lực, như Hàn Thạch. Phía trước 9 vòng, liền phân biệt đã tao ngộ Diệp Chân cùng Khuất Chiến Càn. Còn có thiên bảng thứ 9 Ngô Ca, nhưng vẫn là thu được 14 điểm. Đại sư huynh, ta nhận thua. Ta trước cầu chúc đại sư huynh đạt được lần này tông môn thi đấu thứ nhất. Đại sư huynh, ta đi xuống trước. Tôn Tác Hải này lại cũng là lưu manh, trực tiếp nhận thua sự tình. Có điều, cái này sắc mặt lại làm cho Diệp Chân càng thêm không thích. Cuồng ngạo người Diệp Chân cũng đã gặp không ít, như Hắc Thủy Đan Vương như vậy. Bọn hắn cuồng là một loại thực lực, cũng là một loại bản tính, nhưng là Tôn Tác Hải cuồng thì là một loại ngạo mạn, gặp thực lực thấp liền cuồng đến không biên giới, đụng phải thực lực cao hơn chính mình lập tức lại là một cái khác phó thảo hảo sắc mặt. Trận thứ 2, số 31 đối số 14. Trận thứ 3, số 40 đối số 18. Ngoặc kép, trận thứ 9, số 2 Cao Hành Liệt đối số 9 Diệp Chân. Tuyên hiệu thất trưởng lão Trung Ly Cảnh âm thanh dừng lại một chút. Có thể thấy được, hắn đối rút thăm được Cao Hành Liệt cùng Diệp Chân đối chiến, cũng tương đối ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều lại là chờ mong. Theo thất trưởng lão tuyên hiệu âm thanh, toàn bộ đấu võ trường lập tức náo nhiệt. Thiên bảng thứ 2 Cao Hành Liệt đối chiến Diệp Chân, lúc này đây chắc chắn sẽ không nhận thua a. Lần này rốt cục có thể nhìn thấy một hồi đặc sắc chiến đấu, thấy Diệp sư huynh phong thái rồi. Bởi vì này một hồi đối chiến, trên đài dưới đài người hào hứng lập tức tăng vọt. Cách đó không xa Khuất Chiến Càn, trong mắt lại là hiện lên vẻ vui mừng. Đối chiến Cao Hành Liệt, lần này, thực lực chân chính của ngươi, nên bạo lộ ra đi à nha. Hôm nay tông môn thi đấu, muốn nói chú ý nhất Diệp Chân người, liền là Khuất Chiến Càn. Mặc dù vô luận là Khuất Chiến Càn đồng môn sư huynh Phiền Sở Ngọc, hay là những sư huynh khác đệ, đều nói bằng vào Khuất Chiến Càn hóa linh cảnh thực lực, nhất định có thể dễ dàng đánh bại Diệp Chân, nhưng làm như Diệp Chân địch nhân, Khuất Chiến Càn nghiên cứu cẩn thận qua Diệp Chân Dĩ vãng từng cái trận điển hình. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, trên cơ bản Diệp Chân mỗi một cuộc chiến đấu đều là lấy yếu thắng mạnh. Hơn nữa, khai chiến trước đó, tất cả ngoại nhân đều cho rằng Diệp Chân phải thua không thể nghi ngờ. Với hắn tình huống bây giờ cực kỳ cùng loại, nhưng kết quả lại là Diệp Chân thắng. Tăng thêm sư Tôn Hồng Bán Giang nói qua Diệp Chân trên người khả năng ẩn giấu đi bí mật gì. Cho nên, mặc dù Khuất Chiến Càn báo thù chi tâm cực kỳ sáng chói, nhưng tuyệt không buông tha mảy may quan sát Diệp Chân thực lực cơ hội. Cao sư huynh, Diệp Chân đạp vào đài đấu võ về sau, chắp tay chào, ha ha, từ khi về tông về sau, đại danh của ngươi thế nhưng là như sấm bên tai, cho đến ngày nay, rốt cục có thể cùng ngươi có một trận chiến cơ hội. Cười ha ha một tiếng, Cao Hành Liệt nhảy lên, rơi xuống đất nháy mắt, toàn bộ đài đấu võ phát ra ầm ầm tiếng nổ lớn. Cái này thanh thế, để Diệp Chân sắc mặt xoay mình biến đổi. Ở đâu, còn mời Cao sư huynh chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Diệp sư đệ, vũ kỹ của ta đều là từ huyết chiến bên trong ma luyện mà ra. Chú ý khi thế một đi không trở lại, ra tay tất đả thương người. Người phải cẩn thận. Đang khi nói chuyện, Cao Hành Liệt bước ra một bước, phát ra ầm ầm nổ vang âm thanh nháy mắt. Một quyền liền hướng lấy Diệp Chân oanh. Chưa ra quyền trước, Cao Hành Liệt nhìn qua vẫn chỉ là vô cùng uy mãnh. Quyền ảnh động nháy mắt, một loại khí thế không thể địch nổi lập tức hiển hiện. Chạy nhanh bên trong, Cao Hành Liệt thân ảnh càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, thậm chí có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Cho người cảm giác, phảng phất oanh tới không phải nắm đấm, mà là từng tòa sơn phong từ trên trời giáng xuống. Cheng, thiên tinh kiếm ra khỏi vỏ. Một vòng làm cho người kinh hãi hàn ý bay lên nháy mắt. Diệp Chân một thức hàn mai phá tuyết phản trọn mà lên. Sơn phong lập tức nghiền nát. Một nắm đấm thép nhô lên cao oanh đến. Quyền kiếm tương giao. Diệp Chân thiên tinh kiếm xoay mình trở nên uốn lượn. Không thể chống cự đại lực đánh tới. Kiếm quang nhảy lên. Diệp Chân theo thế phiêu thối. Diệp sư đệ, ngươi như trinh là điểm này thực lực, vậy hôm nay phải thua không thể nghi ngờ. Một quyền chiếm được trên nước Cao Hành Liệt quát, vậy thì mời Cao sư huynh cũng tiếp ta một kiếm thử xem. Thiên tinh kiếm dương lên, một đường vân bạch kiếm khí liền thẳng tắp bổ về phía Cao Hành Liệt. Lưu vân như tiên, Cao Hành Liệt hét lớn một tiếng. Một quyền oanh bên trên, ngay tại nghênh tiếp nháy mắt, vân bạch kiếm khí lắc một cái, vậy mà quỷ dị quẹo đi, lách qua Cao Hành Liệt nắm đấm, bổ về phía Cao Hành Liệt. Cao Hành Liệt kinh hãi, vội vàng ứng chiêu ở giữa, bị một kiếm bổ đến lui về phía sau 5 bước, Diệp Chân lại là đắc thế không khiến người ta, vẫn là một chiêu lưu vân như tiên. Một kiếm nhanh giống như một kiếm, vài kiếm về sau, Cao Hành Liệt liền bị bổ tới đài đấu võ biên giới. Mắt thấy Cao Hành Liệt sắp rớt xuống đài đấu võ thời điểm, Cao Hành Liệt đột nhiên phát ra một tiếng như thú giống đồng dạng tiếng gào thét. A, trong tiếng hô, Cao Hành Liệt tay phải mang theo toàn bộ cánh tay phải mạnh mà bành trướng biến lớn, thành dài. Còn bao trùm lên một tầng như lân giáp đồng dạng đồ vật. Một trưởng thò ra, liền đem Diệp Chân kiếm khí bóp nát. Liệt hỏa long vương trào, phảng phất hỏa long đánh ra trước đồng dạng. Cao Hành Liệt cánh tay phải mạnh mà trương lên đến 3 mét không nói. Một đường linh lực cánh tay tiếp tục kéo dài mà ra. Trong nháy mắt đấy, một đầu dài đến hơn 10 mét cánh tay, phảng phất long vương hiển thế đồng dạng, cao cao đè xuống, bao phủ 3 mét phạm vi. Truy tinh bộ đạp mạnh, Diệp Chân nhanh như tia chớp, nhanh chóng thối lui, nhưng vẫn là bị một chỉ vừa thô vừa to ngón tay quét một chút. lảo đảo lui về phía sau. Thú thể bí thuật, lại là thú thể bí thuật. Có kiến thức, võ giả kinh hô lên. Diệp Chân lông mày lại là khẽ nhíu một cái. Thú thể bí thuật, hắn là biết đến, là một loại cổ xưa bí thuật. Thông qua phương pháp đặc thù, dùng cường đại yêu thú huyết dịch yêu đan, đem chính mình thân thể một bộ phận, luyện thành yêu thú thể. Loại bí thuật này, được xưng thú thể bí thuật. Có luyện chân, có luyện tập cánh tay, cũng có luyện thân hình. Vô cùng khó luyện, một khi luyện thành, uy lực hết sức kinh người. Bình thường không người có thể địch nổi. Diệp Chân nhìn thấy cao hành liệt thú thể bí thuật, lại là nhớ tới hắn Thận Long Châu. Hắn Thận Long Châu có thể làm cho hắn biến ảo thành một ít đặc biệt yêu thú bộ dáng, nhưng không có thú thể bí thuật uy lực như vậy. Nhưng là cái này chỉ là Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian mang cho Diệp Chân chỗ tốt. Diệp Chân rất muốn biết, làm Thận Long Châu đệ nhị trọng không gian phong ấn giải khai về sau, sẽ có cái gì thần kỳ biến hóa? Năm gần đây Thận Long Châu thôn phệ hết lực lượng quả thực kinh người. Nhất là nhiều như vậy yêu đan, Diệp Chân điểm đến lực lượng, nhưng thật ra là cực nhỏ một bộ phận, đại bộ phận đều bị Thận Long Châu cầm lấy đi phá vỡ phong ấn. Diệp sư đệ, sư huynh đệ bên trong, ngươi vẫn là thứ nhất làm cho ta vận dụng thú thể thuật. Chỉ dựa vào điểm này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Lúc này cao hành liệt, giống như một tôn tái thế ma thần đồng dạng, dài đến mười mấy thước thú thể linh lực cánh tay đung đưa, tản mát ra một, ba ba, khủng bố mà hung ác bạo ngược khí tức. Nghe vậy, Diệp Chân lại là cười. A, cao sư huynh, ta cũng tiểu lưu lại một tay, vốn định cho mọi người niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới ngươi sớm để cho ta bại lộ. Không chút do dự, thần niệm khẽ động, Diệp Chân dẫn linh cảnh hậu kỳ tu vi lập tức bộc phát ra, thể nội kiếm mạch thần thông chấn động, Diệp Chân khí thế lập tức tăng vọt. Diệp Chân vốn không muốn nhanh như vậy bại lộ dẫn linh cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng là cao hành liệt quá mạnh mẽ, không chỉ tu vì đạt được đã đến dẫn linh cảnh đỉnh phong. Cái này thú thể bí thuật, uy lực càng là khủng bố. Diệp Chân muốn lấy thắng, muốn mà vận dụng toàn lực, có muốn không dùng dẫn linh trung kỳ tu vi vận dụng phong vân kiếm quyết. Có điều, phong vân kiếm quyết uy lực quá lớn, đến nay, uy lực của nó cũng không có thể hoàn toàn thu phát tự nhiên. Diệp Chân tu vi một bại lộ, trên đài dưới đài lập tức sợ ngây người, ngay cả trên khán đài trưởng môn Quách Kỳ Kinh cũng sợ ngây người. Ba tháng, từ chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong đến dẫn linh hậu kỳ, hắn đây là cướp bóc Hắc Thủy Đan Vương sao? Tiến cảnh tu vi như thế, quả thực là đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên đã không biết như thế nào biểu đạt từ cái chấn kinh rồi. Ta thao, đây là cái gì tốc độ? Một tháng trước mới có đồn đại nói Diệp sư huynh tu vi đột phá đến dẫn linh trung cảnh, chúng ta đã giật nảy mình. Nhưng là bây giờ dẫn linh hậu kỳ, tốc độ này bảo chúng ta những này một năm tấn trước một tầng làm sao chịu nổi a? Phần đông nội môn đệ tử trực tiếp bị sợ ngây người. Dưới đài, Nhâm Tây Hoa cùng Hàn Thạch tương đối cười khổ. Xem ra, lựa chọn của chúng ta là chính xác. May mắn không có đánh a. Một tháng không thấy, Diệp sư huynh lại đột phá. Đây cũng quá biến thái. Cao hành liệt muốn đã xong. Hàn Thạch trực tiếp khẳng định nói. Trên đài, cao hành liệt trong mắt lệ mang đại thắng. Dẫn linh hậu kỳ mà thôi. Ta thế nhưng là dẫn linh đỉnh phong. Xem chiêu, che thể linh lực đại thủ nhoáng một cái, phảng phất thiên băng đồng dạng, che hướng về phía Diệp Chân. Diệp Chân thân hình xoay mình nhổ, dẫn linh hậu kỳ tu vi toàn bộ bộc phát ra. Thân ở trong đó Diệp Chân khuôn mặt yên lặng, tâm thần dẫn động kiếm mạch thần thông, quanh thân kiếm khí trong nháy mắt mà trở nên sắc bén vô cùng. thiên tinh kiếm một kiếm chín thiểm, mỗi một thiểm đều sẽ một đường lưu vân kiếm cương phóng lên trời. Suy suy suy suy, chín đường kiếm khí phóng lên trời, phảng phất có linh tính đồng dạng, trong đó sáu đạo kiếm khí bay thẳng mà lên, đem cao hành liệt thú thể linh lực đại thủ tách ra. Mặt khác ba đạo lại là đột nhiên một cái rẽ ngoặt, trực tiếp bổ vào cao hành liệt thú thể linh lực đại thủ phía trên. Tại thiên tinh kiếm hạ phẩm bảo khí tăng thêm dưới, trực tiếp đem cao hành liệt thú thể linh lực đại thủ chém đứt. Cao hành liệt kinh hãi, thân hình biến ảo ở giữa, Diệp Chân thân hình lần nữa bạt không dựng lên, lại là một kiếm chín thiểm, lưu vân cửu thiểm, chín đường kiếm khí từ bốn phương tám hướng bổ về phía cao hành liệt. Tại cao hành liệt song quyền xuất liên tục, ý muốn đánh nát chín đường kiếm khí nháy mắt, chín đường kiếm khí trong nháy mắt biến đổi, hướng về ở giữa nhất một đạo kiếm khí tụ tập, cửu kiếm hợp nhất, to lớn nổ vang âm thanh truyền đến, cửu kiếm hợp nhất về sau cái kia cơ hồ cỡ thùng nước kiếm cương, trực tiếp đem cao hành liệt bổ đến bay ngược mà ra, té xuống đài đấu võ, một tia đỏ thẫm máu tươi từ cao hành liệt khóe miệng chảy ra. Trên đài dưới đài, trong nháy mắt mà kinh ngạc đến ngây người. Cẩn thận quan sát, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết khuất chiến càn. Trong mắt cũng là che đậy bất quá kinh hãi. Diệp Chân, đây là ngươi thực lực chân chính sao? Xác thực đủ mạnh, nhưng là, ở trước mặt ta, lại chưa đủ. Nguồn, tàng, thư. Viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.